Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lục Bạch và Phó Chiêu đã quyết định hợp tác, Lục Bạch tự nhiên sẽ không khách khi. Chuyện thứ nhất, tiết mục kia của Sầm Khê Nhiễm có phải còn vị trí thiếu người hay không, tôi muốn đi. Chuyện thứ hai, Lục Bạch nhìn Phó Chiêu, đột nhiên trịnh trọng đưa cho anh một phần tư liệu, là bản viết tay. Này là chuyện cá nhân của tôi, nếu Phó tiên sinh không thích có thể trực tiếp cự tuyệt. Cụ thể là chuyện gì? Nhờ anh giúp tôi điều tra vài người. Tư liệu Lục Bạch đưa cho Phó Chiêu là một phần danh sách. Bên trong không có ảnh chụp cũng không có bất luận thông tin về thân phận. Chỉ là một bộ tranh phác họa, trên bức tranh, mỗi một khuôn mặt của đứa trẻ đều thực sinh động rõ ràng, tuổi cùng tính chất đặc biệt của thân thể cũng đều được ghi chép cẩn thận, điều duy nhất không có chính là tên họ. Phó Chiêu xem xét nhân số, tổng cộng có 19 người. Này là những người nào? Phó Chiêu mơ hồ cảm thấy người mà Lục Bạch muốn tìm kiếm khả năng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa tin tức trong này cũng quá ít, rõ ràng có thể ghi chép kỹ càng được những đặc điểm đặc biệt ở những chỗ bí ẩn trên thân thể, lại cố tình không có họ tên. Phó Chiêu nhìn chằm chằm Lục Bạch dường như có chút phỏng đoán, trong lòng tức khắc rét lạnh. Lục Bạch biết anh hoài nghi, lại hoàn toàn không muốn giải thích nhiều. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, là những người so với tôi còn xui xẻo hơn, anh có thể tìm được người nào thì hay người đó. Cậu tìm bọn họ để làm gì? Thanh âm Phó Chiêu phá lệ nhu hòa. Lục Bạch cười, bí mật chờ quan hệ của chúng ta tốt hơn một chút tôi liền nói cho anh biết. Này thật ra là một bí mật lớn vô cùng kinh thiên động địa, cũng là tin tức cuối cùng trước khi Lục Bạch vặn ngã Từ Duệ, muốn công khai đến trước mặt công chúng. Kẻ điên như Từ Duệ, năm đó sau khi Dịch Văn Trác lui vòng, Từ Duệ liền điên cuồng tìm kiếm những thiếu niên có phần tương tự Dịch Văn Trác. Bao gồm cả Lục Bạch, tổng cộng có 20 đứa trẻ, có người giống giọng nói, có người giống đôi mắt, có người giống khí chất, cũng có người giống như Lục Bạch, chỉnh thể thoạt nhìn có bộ dạng tương tự Dịch Văn Trác. Còn về phương thức bọn họ bị Từ Duệ bắt được cũng vô cùng hoa hòe loè loẹt. Có người là bị bán tới, có người được trực tiếp mua về từ thôn trong núi, thậm chí còn là cô nhi nhận nuôi từ cô nhi viện. Lục Bạch lại ngoài ý muốn là người bình thường nhất trong đó, cha mẹ đều mất rồi bị bằng hữu bán đứng, học tịch bị thu về và tiêu hủy, thế giới này liền phảng phất như không thể tìm được người này, cũng chẳng có ai cố tình tìm kiếm cậu. Ngày sau đó, 4 năm từ khi Lục Bạch 16 tuổi đến 20 tuổi, mỗi một ngày của cậu đều ở trong tầng hầm nhà cũ Từ gia, chịu đựng những ngược đãi không dành cho con người. Làm bạn với cậu chỉ còn lại 19 thiếu niên kêu la thảm thiết. Lục Bạch vẫn nhớ rõ ràng, trong đó có một người bởi vì giọng nói không có cách nào tương tự được với giọng nói của Dịch Văn Trác liền trực tiếp bị Từ Duệ thắt cổ đến chết. Sau đó, người càng ngày càng ít đi, mỗi một lần có thiếu niên khảo hạch không đủ tiêu chuẩn liền sẽ bị lôi đi, sống chết không rõ. Thẳng đến khi chỉ còn lại một mình Lục Bạch trở thành thế thân hoàn mỹ nhất trong mắt Từ Duệ. Những ký ức đó đối với Lục Bạch mà nói, mỗi một lần nhớ lại đều làm cậu thống khổ vô cùng. Nhưng Lục Bạch biết oan có đầu, nợ có chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hại bọn họ nhất định phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Một mình cậu có lẽ chỉ có thể phán cho Từ Duệ tội danh giam cầm người phi pháp. Nhưng nếu liên quan đến mạng người, Từ Duệ chắc chắn sẽ vì hắn tự tạo nghiệt mà đi tìm chết. Thu liễm tâm tình, Lục Bạch mỉm cười tạm biệt Phó Chiêu. Lần này, hai người kết thúc cuộc nói chuyện liền thật sự tách ra. Bất quá người rời đi trước lại là Lục Bạch. Phó Chiêu đem tư liệu trong tay nhìn lại mấy lần, càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. 19 thiếu niên này, hơn phân nửa cũng giống như Lục Bạch, đều là những người đã từng bị Từ Duệ hại. Chỉ là Lục Bạch cuối cùng chịu được hết sự tra tấn của Từ Duệ thoát ra đầu tiên. Còn những đứa trẻ kia, nghĩ vậy, tâm tình Phó Chiêu khó có lúc trở nên trầm trọng. Ở trong nháy mắt vừa rồi, thậm chí anh còn có loại xúc động muốn ôm chặt lấy Lục Bạch. Bởi vì anh cảm thấy, Lục Bạch dường như muốn khóc. Nhưng dù sao anh cũng không có tư cách gì, bất quá chỉ là một đối tượng hợp tác mà thôi, không thể vô cớ làm ra hành động thân mật như vậy được. Nghĩ như vậy, Phó Chiêu ổn định lại tâm tình, sau khi rời khỏi phòng liền chạy về Phó gia. Một đường im lặng không nói chuyện, thời điểm Phó Chiêu về nhà, vừa lúc Sầm Khê Nhiễm cũng đang ở đó. Nhưng tâm tình hắn rõ ràng không được tốt, gọi điện thoại còn muốn nổi giận đùng đùng. Không được, mấy người tìm tới đều là thứ đồ chơi gì vậy hả? Diễn viên, tôi muốn diễn viên, không biết diễn xuất thì tất cả đều cốt xéo cho tôi. Sầm Khê Nhiễm hung hăng ném vỡ điện thoại, quay đầu thấy Phó Chiêu đang tiến vào, hơi thu liễm lại một chút, khẽ ho một tiếng có lệ. Không được thuận lợi, Phó Chiêu ngồi xuống đối diện hắn. Ừ, giới giải trí hiện tại rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh muốn tìm một người mới, có nhan sắc trên dưới 25 tuổi để đóng vai nam thần giới thời trang, thế nhưng tìm không được. Em nhìn cái này xem, diễn chính là kiểu tổng tài bá đạo chứ không phải là mặt than chán đời. Diễn xuất tệ đến mức như vậy mà fan còn có thể nhắm mắt thổi phồng, đều uống dầu mỡ để lớn lên à, người này cũng không được nghe nói có danh tiếng, thật ra diễn xuất đều là dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập. Nói cái gì mà phát triển từ ngôi sao nhí, kết quả diễn một nhân vật phù hợp với độ tuổi còn diễn thành như vậy, càng đừng nói tới lời kịch không biết là thứ đồ chơi gì nữa. Càng nói càng tức giận, Sầm Khê Nhiễm liền đem tư liệu trên tay ném xuống đất, cầm lấy chén trà lạnh trên bàn uống. Hết sạch. Phó Chiêu ngồi một bên chờ hắn phát tiết xong, lại rót một chén khác cho hắn. Sầm Khê Nhiễm dương mắt lên nhìn anh, không có việc gì thì không đến chùa, em tìm anh có việc gì đúng không? Vâng, Phó Chiêu đơn giản thừa nhận, cũng có liên quan tới việc anh tìm diễn viên, anh, nơi này của em có một người, ai? Sầm Khê Nhiễm cũng vô cùng tò mò, Phó Chiêu hiếm khi nhờ vả người khác, đây cũng là lần đầu tiên. Phó Chiêu nói ra một cái tên, Lục Bạch. Sầm Khê Nhiễm tức khắc ngây ngốc, vì sao em và cậu ta lại trộn lẫn ở bên nhau? Hiện tại phiền toái trên người cậu ta nhiều muốn chết, phản ứng đầu tiên của Sầm Khê Nhiễm chính là Phó Chiêu có phải bị Lục Bạch lừa hay không? Dù sao nhìn vào mấy chuyện gần đây Lục Bạch làm ra, đúng là có vài phần thủ đoạn. Công ty quản lý lớn như Hoàn Vũ cũng đều lật xe ở trong tay Lục Bạch. Nhưng điều kế tiếp Phó Chiêu nói ra càng khiến Sầm Khê Nhiễm ngốc lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh, em và em ấy cùng ký một hiệp nghị đánh cuộc. 2 năm, 300 triệu, Sầm Khê Nhiễm quay đầu kêu quản gia, lấy giúp nhị thiếu cái nhiệt kế, tôi hoài nghi đầu óc của em ấy không được bình thường. Phó Chiêu giờ khóc giờ cười, chỉ có thể đem giao dịch giữa mình và Lục Bạch đơn giản nói qua một lần. Sầm Khê Nhiễm nghe, giống như nghe sách trời, thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới phản ứng lại mà đáp. Cho nên Lục Bạch khiến Hoàn Vũ suy sụp đều là vì em. Có thể nói như vậy, Hoàn Vũ là lễ vật mà em ấy đưa cho em, dù sao lúc trước trong giới còn hài hòa, chúng ta muốn cướp tài nguyên, có nhân mạch nhưng rốt cuộc ở giữa còn thiếu một phần quan hệ. Hoàn Vũ một mình một đảo, đồ vật nằm trong tay nó, chỉ có thể nhổ ra thôi. To gan lớn mật, sau khi Sầm Khê Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng một câu như vậy để hình dung Lục Bạch. Phó Chiêu vẫn còn chờ đáp án nên hỏi hắn, cho nên vị trí còn thiếu kia, đưa Lục Bạch vào được chứ? Khả năng, không thể đáp ứng em. Sầm Khê Nhiễm lắc đầu, vì cái gì, đoạn phim kia không dễ diễn, nếu kỹ thuật diễn của Lục Bạch không được toàn bộ chương trình liền sụp đổ. Sầm Khê Nhiễm thở dài. Phó Chiêu theo lý thuyết khó có lúc em mở miệng nhờ vả một lần, anh hẳn phải nên đáp ứng em. Nhưng hiện tại đích xác rất khó, nhiều người nhìn chằm chằm vào chương trình như vậy, nếu Lục Bạch làm hỏng, không chỉ có chúng ta bị mọi người chế giễu, bao gồm cả Lục Bạch cũng sẽ bị người ta cười nhạo. Em cẩn thận suy xét một chút đi. Sầm Khê Nhiễm từng xem qua vai diễn của Lục Bạch chính là bộ dạng lúc trước Dịch Văn Trác diễn xuất khi mới ra mắt. Nếu nói Lục Bạch có nhân vật nào diễn đến vô cùng tốt chỉ sợ cũng chỉ có vai diễn Dịch Văn Trác mà thôi. Nhưng ngoài dự kiến của Sầm Khê Nhiễm, Phó Chiêu cũng không lo lắng, ngược lại còn chủ động đề nghị. Vậy anh an bài cho em ấy một buổi thử vai không phải được rồi hay sao? Vốn dĩ cũng muốn tìm vài người bên ngoài để thử vai, sao không để em ấy thử xem? Phó Chiêu kiên trì như vậy, Sầm Khê Nhiễm cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng hắn vẫn cố tình nhắc nhở Phó Chiêu. Anh sẽ không mở cửa sau cho Lục Bạch đâu, em bảo cậu ta nên chuẩn bị tâm lý đi. Phó Chiêu gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, sau khi Phó Chiêu và Sầm Khê Nhiễm xác định thời gian, anh liền gửi tin nhắn cho Lục Bạch. Bởi vì thứ ba tuần sau liền phải phát sóng trực tiếp cho nên thời gian thử vai rất gấp, 8 giờ sáng sớm hôm sau, Lục Bạch phải vội vàng tới trung tâm thử vai. Hệ thống một đường lo lắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nghe nói người tên Sầm Khê Nhiễm kia rất nghiêm khắc. Lục Bạch lại tâm thái bình thản, dù sao luận về kỹ thuật diễn, Lục Bạch là một trong những nhân tài kiệt xuất. Bốn chữ, chức nghiệp thế thân, này, cho tới bây giờ đều không phải là nói ngoa. Nhưng hệ thống lại không rõ, kỳ thật ngươi có thể đi làm cái khác, vì sao cứ một hai phải tham gia cái tiết mục tốn công vô ích này của Sầm Khê Nhiễm làm gì? Lục Bạch, bởi vì đoạn phim mà hắn tham diễn, hệ thống, nó theo bản năng đi tra tiểu thuyết một hồi, phát hiện bên trong đúng là có nhắc tới hai đoạn phim ngắn mà Lục Bạch nói tới. Một cái trong đó, là, LT, căn phòng màu lam, GT, nội dung là chuyện xưa về một thiếu niên bị cầm tù 10 năm. Một cái còn lại là, LT, đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào, GT, nội dung về bạo lực gia đình, Lục Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khê Nghĩa muốn tìm một diễn viên trẻ chính là vì hai nhân vật này. Người nói xem, còn ai so với ta thích hợp diễn vai này hơn? Hệ thống, Lục Bạch, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Lục Bạch, trước khi chân tướng được vạch trần, yêu cầu cần lót sẵn một con đường. Từ Duệ thế lực lớn, lúc trước dễ như trở bàn tay đã áp xuống được hot search của Lục Bạch. Bởi vậy hiện tại, rất nhiều người liền có suy đoán, hoài nghi có khi nào Lục Bạch không phải là được bao dưỡng, mà là bị bắt sắm vai hay không? Mà hai bộ phim này, chính là cơ hội trợ giúp cho Lục Bạch sau sự kiện Hoàn Vũ hạ màn, lại lần nữa nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt công chúng để bảo trì nhiệt độ cũng là một tháng quyết định tương lai của cậu. Huống chi, con người đều có ý thức tiềm tàng. Lục Bạch năm lần bảy lượt đưa ra ám chỉ. Chờ đến ngày chân tướng bại lộ, mặc dù Từ Duệ lại mạnh mẽ áp xuống, Lục Bạch chiếm được cảm tình dư luận, trong tay còn có chứng cứ, liền có thể làm Từ Duệ suy sụp đem hắn đưa lên tòa án. Xe dừng lại ở cổng lớn nơi tiết mục ghi hình, Lục Bạch từ trên xe bước xuống. Sầm Khê Nhiễm tự mình chờ ở trước cổng vào, nhìn Lục Bạch xuống xe, hắn không có chủ động đi lên chào đón, mà nhíu mày đánh giá cậu. Không giống, đây là phản ứng đầu tiên của Sầm Khê Nhiễm, hắn cảm thấy Lục Bạch cùng với diễn viên mà mình muốn tìm kém quá nhiều. Chỉ có thể nói người xuất thân từ idol đúng là có ngoại hình được ông trời yêu ái. Nhưng đối với màn ảnh lớn mà nói, giá trị nhan sắc quá mức động lòng người như vậy thường đại biểu cho khả năng diễn xuất không cao. Mà Lục Bạch đã đứng ở trước mặt hắn. Chào ngài, Phó Tiên Sinh nói tôi tới thử vai. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phương diện lễ nghi hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Mày của Sầm Khê Nhiễm nhăn càng thêm sâu, gật gật đầu, mang theo Lục Bạch đi vào trong, cảnh cáo nói. Cậu chỉ có một cơ hội. Lục Bạch, vâng, tôi khẳng định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của Phó Tiên Sinh. Mà lúc này trên mạng cũng đã nổi lên sóng to gió lớn. Hóa ra paparazzi ở gần đó trực tiếp đem video Lục Bạch tới thử vai phát tán trên mạng, tiêu đề cũng vô cùng chọc vào mắt người khác. Ảnh đế Sầm Khê Nhiễm cuối cùng cũng uốn gối vì lưu lượng, Lục Bạch tiến vào vị trí còn lại của chương trình. Bên trong kèm theo hình ảnh tất cả đều là ảnh Lục Bạch bắt chước Dịch Văn Trác khi đóng phim trước đây, một đống phim vô cùng thất bại. Cách chương.